bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, đệ 43 chương. Chủ nhiệm lớp lúc này là Định Liệu trước, nàng ngược lại không nóng nảy. Một đường cười tủm tỉm mà đi theo lớp đội ngũ sau trở lại khu dạy học. Một bước vào lớp quả nhiên thấy cái kia Nhan Hàm liền ngồi ở lớp. Nhan Hàm, ngươi cấp lão sư đứng lên. Diêm Hàn không thể hiểu được mà ngẩng đầu. Vốn dĩ nhảy xong gian thao lãnh thao viên cũng không cần phản hồi lớp đội ngũ. Đều là trước từ nhỏ môn phản hồi khu dạy học trực tiếp hồi chính mình lớp. Hắn trở lại lớp sau trùng hợp trực nhật sinh đồng học vừa mới giá trị xong ngày. Thấy hắn trở về cũng có chút nhi tò mò, nhưng chung quy là không thân, cũng không có đáp lời. Diêm Hàn liền trở lại chính mình trên chỗ ngồi bắt đầu xem tiếp theo khoa thư. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp vừa trở về liền đem hắn cấp kêu lên. Lúc này đồng học lục tục mà cũng trở lại lớp. Thấy hắn bị lão sư điểm danh kêu lên còn có chút không rõ nguyên do. Rất nhiều đồng học đều cam chịu lãnh thao viên là đại nhị học trưởng cùng học tỷ đảm nhiệm. Mà Diêm Hàn làm lãnh thao viên tác vẫn luôn không như thế nào lộ mặt. Trừ bỏ một ít đã sớm biết người của hắn ngoài, tân lớp rất nhiều người đều cũng không biết hắn vẫn là lãnh thao viên. Hiện tại thấy hắn lại bị lão sư kêu lên. Phỏng đoán phỏng chừng là lại có chuyện gì nhi, không khỏi đều vì hắn đổ mồ hôi. Lâm Kiến Lộc lúc này còn không có trở về, hắn gian thao thời gian này vẫn luôn đều thực bận rộn. Cái này làm cho một người đứng ở cuối cùng một loạt Diêm Hàn thoạt nhìn lẻ loi. Có điểm đáng thương, các bạn học sôi nổi hướng hắn đầu chú đồng tình ánh mắt. Chủ nhiệm lớp tác vẫn duy trì chính mình nhất quán tác phong. Càng là sinh khí liền càng là mỉm cười. Nàng hỏi Diêm Hàn, ngươi vừa rồi làm thao thời điểm đi đâu vậy? Các bạn học đều ở làm thao. Ngươi làm gì đi? À, không nghĩ tới bị hỏi đến loại này vấn đề. Diêm Hàn có điểm mộng bức. Hắn làm lãnh thao viên sự là không có tùy tùng chủ nhiệm nói qua. Nhưng là trường học giao tiếp học sinh thời điểm sẽ không đem loại này cơ bản tình huống cũng giao. Tiếp một chút sao? Vẫn là nói tình huống của hắn quá đặc thù, giống Lâm Kiến Lộc cái loại này trực thuộc với chủ nhiệm giáo dục dưới chướng kỷ luật ủy viên sở. Hữu lão sư đều là biết đến, nhưng hắn cái này năm nhất duy nhất lãnh thao viên liền. Địa vị có điểm xấu hổ, trước kia Diêm Hàn không nghĩ tới nhiều như vậy, hắn liền chủ nhiệm lớp không biết hắn là lãnh thao viên chuyện này cũng chưa nghĩ đến. Càng miễn bàn trước tiên cùng nàng chào hỏi. Này nguyên bản cũng không phải cái gì đại sự, hơi hơi ngây người công phu Diêm Hàn vừa định giải thích. Liền nghe chủ nhiệm lớp lại kiêu căng ngạo mạn hỏi, hôm nay trực nhật sinh là ai? Nhan Hàm là khi nào trở về? Ngoặc kép, căn bản không tưởng cho hắn giải thích cơ hội, lớp trực nhật sinh cũng không nghĩ đến tội lão sư, nhưng lại theo bản năng mà không nghĩ làm nàng khó xử Diêm Hàn. Hai ngày này nàng đối tên kia đồng học nhằm vào cùng lãnh bạo lực bọn họ đều xem ở trong mắt. Còn từng trong lén lút vì Diêm Hàn bênh vực kẻ yếu quá. Nhưng lúc này lão sư hỏi, bọn họ cũng không thể không nói. Trong đó một cái tương đối cơ linh nữ sinh nói, chúng ta cũng không chú ý là khi nào. Người khi nào không ở lớp, khi nào ở lớp các ngươi dù sao cũng phải biết cái đại khái đi. Này, hai gã trực nhật sinh hai mặt nhìn nhau, cũng bị khiến cho có điểm phiền. Bọn họ là phụ trách trực nhật, lại không phải phụ trách trông giữ ai không đi làm thao. Hiện tại loại này giống thẩm phạm nhân ngữ khí là chuyện như thế nào? Liếc nhau sau, cái kia trước hết mở miệng nữ sinh nói. Thật không chú ý, chủ nhiệm lớp cao cao mà nhướng nhướng chân mày. Lại nhìn phía Diêm Hàn. Không nghĩ tới a, ngươi nhân duyên còn rất không tồi. Ta đây liền lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi là cùng ta nói ngươi vừa rồi làm gì đi. Vẫn là trực tiếp đi dạy dỗ chỗ nói. Diêm Hàn, ngoặc kép, Diêm Hàn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Này hẳn là chính là trong truyền thuyết người ở trong nhà ngồi. Nồi từ bầu trời tới, nếu loại chuyện này đã xảy ra. lão sư còn hỏi như vậy, kia hắn đương nhiên đến làm thỏa mãn đối phương nguyện, đi dạy dỗ chỗ nói. Cái này dạy dỗ chỗ chỉ là năm nhất dạy dỗ chỗ. Cũng không phải cốc chủ nhiệm cái loại này tổng quản 1 đến 3 năm cấp dạy dỗ chỗ. Chủ nhiệm lớp trong lòng hiểu rõ, trốn học gian thao điểm này việc nhỏ nhi còn không đủ để kinh động cốc chủ nhiệm mân nhi bất quá đều. Nháo đến niên cấp chủ nhiệm nơi đó, chuyện này cũng coi như nháo đến đủ lớn. Trong văn phòng, hiểu biết tình huống niên cấp chủ nhiệm khống chế không được chính mình tính tình nóng nảy. Làm cho Diêm Hàn mặt huấn chủ nhiệm lớp, còn không phải là một cái đồng học chạy thoát khóa gian thao sao? Có người nói như vậy nghiêm trọng, lại nói tên này đồng học nàng cũng không có trốn thao. Không phải ta tưởng nói ngươi a, nhưng phàm là ngươi chủ động hiểu biết một chút tình huống. Sự tình hôm nay liền sẽ không phát sinh. Trước đó chủ nhiệm lớp thái độ có bao nhiêu kiêu ngạo. Hiện tại nàng liền có bao nhiêu uể oải. Trốn thao sự lại nói tiếp khả đại khả tiểu, bởi vì là vừa rồi tổ kiến lớp, chủ nhiệm lớp vốn định mượn từ chuyện này làm nguyên nhân gây ra. Đem Diêm Hàn đi học khi tình huống cùng nhau phản ứng cấp niên cấp chủ nhiệm. Lại kết hợp nàng phân ban phía trước những cái đó nghe đồn. Chỉ cần chính mình công bố quản không được cái này học sinh. Tin tưởng nội quy trường học khắc nghiệt trường học tự nhiên sẽ xử trí nàng. Từ ngày hôm qua bị niên cấp chủ nhiệm giáo dục một đốn. Chủ nhiệm lớp trong lòng liền nghẹn một hơi. Nàng cảm thấy chính mình giáo dục hình thức không có sai. Ngay từ đầu nàng cũng chỉ là muốn cho bọn họ nghe chính mình nói. Cũng không có nhằm vào bất luận cái gì một người đệ tử. Nhưng như thế nào kết quả là ngược lại chính mình thành bị lãnh đạo phê bình kia một cái. Ác niệm nguyên tự tại đây. Lại bởi vì học sinh chút nào không thèm để ý nàng lạnh nhạt tương đối mà càng tích càng sâu. Tới rồi hôm nay, nàng đã không màng tất cả mà muốn cho tên này đồng học đẹp. Cho nên mới sẽ mù quáng mà nhéo loại này sai lầm nhỏ. Không có kịp thời xác minh, rốt cuộc ở nàng quan niệm, vô luận như thế nào nàng cũng không thể tưởng được cái này 17 ban ra tới lại là yêu đương lại. Là đánh nhau đồng học thế nhưng là cốc chủ nhiệm khâm điểm lãnh thao viên. Trung quy, nàng tưởng truyền đạt chính mình quản không được tên này học sinh ý đồ vẫn là bị niên cấp chủ nhiệm. Ghét tới rồi, chẳng qua kết quả hoàn toàn bất đồng. Niên cấp chủ nhiệm cuối cùng hướng nàng nói, nếu ngươi quản không được cái này lớp, ta cũng có thể cùng trường học phản ánh tình huống. Ngươi có thể không làm cái này chủ nhiệm lớp. Bên cạnh Diêm Hàn không có gì biểu tình mà đứng ở nơi đó. Đều vì làm cho học sinh mặt nhi bị lãnh đạo răn dạy chủ nhiệm lớp cảm thấy xấu hổ. May mắn tính tình nóng nảy đi lên mau đi xuống cũng mau. Niên cấp chủ nhiệm thực mau khiến cho hắn hồi chính mình lớp. Tốt xấu là cho chính mình đồng sự để lại điểm mặt mũi. Dư lại nói không làm hắn nghe. Tốt, lão sư, Diêm Hàn cụp mi rũ mắt mà từ trong văn phòng lui ra tới. Vừa mới tướng môn quan ải, vừa nhấc đầu, chính thấy trên hành lang có một người bước chân dài hấp tấp về phía bên này đã đi tới. Thấy hắn từ bên trong ra tới mới khó khăn lắm sát trụ áp. Lâm Kiến Lộc hỏi hắn, sao lại thế này, vừa thấy đến hắn, phụt một tiếng, Diêm Hàn không khống chế được bật cười. Không vì cái gì khác, thật sự là có lẽ là này đại huynh đệ lên đường đuổi đến quá vội vàng. Kiểu tóc đều rối loạn, tuy rằng cũng không ảnh hưởng soái khí nhan giá trị đi. Bất quá ở Diêm Hàn loại này kiểu tóc phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ tới giảng cũng là đủ. Hikamani, ha ha ha không có việc gì, Diêm Hàn che miệng cười hai hạ. Tận lực đem chính mình thanh âm áp đến thấp nhất. Rồi sau đó chỉ Lâm Kiến Lộc đầu, ý bảo hắn kiểu tóc rối loạn, đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lâm Kiến Lộc kiểu tóc vừa thấy chính là trải qua chuyên nghiệp thiết kế. Có thể đem hắn một chương hình dáng rõ ràng dương cương khuôn mặt có vẻ càng thêm anh tuấn. Giờ phút này hắn tùy ý khảy hai hạ ngay ngắn trật tự tạo hình liền lại đã trở lại. Bất quá trên mặt hắn biểu tình cũng không có biến hóa. Tựa hồ là còn đang đợi Diêm Hàn trả lời hắn vừa rồi vấn đề. không có gì sự, Diêm Hàn không sao cả mà xua xua tay. Ta không phải ở phía trước Lãnh Thao sao? Nàng không phát hiện ta, liền cho rằng ta là kiểu khóa gian thao không làm chuyện tốt nhi. Muốn nhân cơ hội làm khó dễ, ta liền làm thỏa mãn nàng nguyện, cùng nàng năm sau cấp chủ nhiệm trước mặt bẻ xả, Lâm Kiến Lộc không nói chuyện. Chỉ dùng một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn hắn, nhưng nhìn dáng vẻ là nhẹ nhàng thở ra. Diêm Hàn có chút không đứng đắn mà tới gần Lâm Kiến Lộc nói. Ngươi là không phát hiện chủ nhiệm lớp vừa rồi biểu tình. Ai không đúng, ngươi tới chỗ này làm gì? Hắn khó khăn lắm phản ứng lại đây. Hắn là hiếm khi thấy đối phương có như vậy không bình tĩnh thời điểm mà thực rõ ràng Lâm Kiến Lộc lớn như vậy bước sao băng mà hướng bên này nhi đi. Chính là tới tìm chính mình à. Ngoặc kép, Lâm Kiến Lộc trầm mặc một chút, theo sau mới mở miệng, tới xem ngươi thế nào, không đề vừa mới hắn trở lại lớp khi Ôn Giác Vinh bọn họ vô cùng lo lắng. Mà nói cho hắn người này bị đưa tới nơi này khi hắn căn bản chưa kịp hỏi đã xảy ra cái gì, còn tưởng rằng là bị chủ nhiệm lớp bắt được cái gì bó lớn bính mới có thể nháo đến niên cấp chủ nhiệm nơi này, không nghĩ tới thế nhưng là cái ô long. Ha ha ha, đúng vậy, nhắc tới khởi cái này Diêm Hàn liền muốn cười. Ân, hắn không phủ nhận, có đôi khi hắn cũng thực tà ác, bất quá, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Diêm Hàn ngẫm lại, vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngoặc kép, vì cái gì cảm giác hình như là ngươi cảm thấy ta có cái gì nhược điểm sẽ bị người bắt được dường. Như, không thể trách hắn nghĩ nhiều. Thật sự là vừa mới Lâm Kiến Lộc chạy tới bộ dáng thoạt nhìn thật là quái khẩn trương, không có gì, Lâm Kiến Lộc nói cũng đừng khai tầm mắt. Diêm Hàn, ngoặc kép chấm hỏi, Diêm Hàn theo bản năng mà xem kỹ hắn, tổng cảm thấy Lâm Kiến Lộc hiện tại biểu hiện không lớn bình thường. Nhưng đối phương tuyệt đại đa số thời điểm cũng chưa cái gì biểu tình. Cho nên hắn lại nói không nên lời là nơi nào không bình thường. Diêm Hàn không có từ bỏ, nhưng Lâm Kiến Lộc hiển nhiên không nghĩ tiến hành cái này đề tài. Cuối cùng hắn nói, có người vừa rồi cùng ta nói làm gian thao thời điểm ngươi cùng cái kia hách lão sư giao lưu quá. Ân, bơi lội lão sư sao? Đúng vậy, ngươi cùng hắn rất quen thuộc. Đương nhiên không, ân, không phải, ngươi hỏi cái này làm gì? Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp khởi môi. Ánh mắt giữa ngầm có ý sơ qua đánh giá, gọi người nhìn không ra cảm xúc, chúng ta quan sát hắn có một đoạn thời gian, hắn tựa hồ đặc biệt thích cùng một ít nữ đồng học đến gần, hắn nói chuyện âm ngừng lại. Tầm mắt từ trên xuống dưới nhìn quét Diêm Hàn một vòng. Đặc biệt là giống ngươi như vậy nữ đồng học Diêm Hàn. Vi vi, tha thứ hắn còn không phải thực minh bạch. Cho nên Lâm Kiến Lộc sớm tại chính mình phía trước liền chú ý tới cái kia hách lão sư. Sau đó hắn nghe người ta nói chính mình cùng cái kia hách lão sư đến gần. Theo sau đã bị chủ nhiệm lớp đưa tới niên cấp chủ nhiệm nơi này. Cho nên hắn nên sẽ không cho rằng chuyện này cùng cái kia hách gì đó có quan hệ. Này tư duy nhảy lên cũng quá nhanh đi. Diêm Hàn vẻ mặt quỷ xúc biểu tình xem hắn. Khiếp sợ hỏi, ngươi rốt cuộc nghĩ đến cái gì? Tư duy nhảy lên cực nhanh Lâm Kiến Lộc đã nói. Ta có thể thực minh xác mà nói cho ngươi cái kia hách lão sư có vấn đề. Ngươi, có thể hay không cách hắn xa một chút? Các ngươi phát hiện hắn cái gì vấn đề? Giờ này khắc này Diêm Hàn cũng vô pháp tưởng quá nhiều. Nhưng đề cập đến chính mình nhiệm vụ tương quan, hắn không thể không hỏi. Lâm Kiến Lộc vừa định mở miệng nói chuyện, lúc này bọn họ chủ nhiệm lớp thanh âm đột nhiên ở trên hành lang vang lên. Nhan Hàm, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngoặc kép, cùng một trận giày cao gót tạp hướng mặt đất thanh âm cùng nhau đi vào Diêm Hàn trước mặt chính là. Chủ nhiệm lớp tức giận, biểu tình bởi vì phẫn nộ cơ hồ thay đổi hình, nàng chỉ vào Diêm Hàn cái mũi nói. Ta còn trước nay chưa thấy qua tưởng ngươi như vậy ác độc học sinh. Diêm Hàn, bị chủ nhiệm lớp chỉ vào cái mũi như vậy mắng, vẫn là làm trò đồng học mặt nhi. Nếu là đổi một người tất nhiên là sẽ bị nhục nhã thương tích đầy mình. Nhưng Diêm Hàn phản ứng lại là, không có gì phản ứng. Chủ nhiệm lớp càng thêm mà bị hắn khí đến. Ngươi cho ta chờ, từ nay về sau đừng gọi ta bắt được ngươi một tia nhược điểm. Nếu không ta muốn ngươi đẹp, đối không sai, ta hôm nay còn liền nói cho ngươi. Ta theo dõi ngươi, nói xong, nàng hoàn toàn không để ý tới Diêm Hàn phản ứng. Cũng không có xem bên cạnh Lâm Kiến Lộc, lập tức liền như vậy đi rồi. Sẽ làm trò học sinh mặt nói này đó. Hiển nhiên đã là bị tức giận đến không nhẹ. Nàng hiện tại đã vô pháp suy xét lão sư sư Đức cùng khéo léo vấn đề. Lưu lại Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Lúc này ngươi là hoàn toàn đắc tội nàng, Lâm Kiến Lộc nhìn phía Diêm Hàn. Thoạt nhìn rất là lo lắng. Muốn hay không đổi cái lớp. Diêm Hàn tròng mắt vừa chuyển. Cẩn thận nghĩ nghĩ sự tình tiền căn hậu quả. Đầu tiên hắn gặp lãnh bạo lực. Nhưng không nghĩ cúi đầu nhận thua này cũng không phải hắn sai. Tiếp theo cũng không phải hắn cố ý muốn đem chủ nhiệm lớp đưa tới niên cấp chủ nhiệm trước mặt chịu. Nhục là đối phương gấp không chờ nổi mà muốn làm hắn. Tổng thượng sở thuật hắn không có làm sai bất luận cái gì sự. Không thẹn với lương tâm, liền không có gì nhưng lo lắng, không sao cả mà xua xua tay. Diêm Hàn nói, không cần như vậy hưng sư động chúng, ta tại đây lớp đợi đến khá tốt, Lâm Kiến Lộc không nói gì. Lại nói đổi lớp nói ta lại có thể đi chỗ nào đâu. Diêm Hàn lẩm bẩm đi phía trước lớp hiển nhiên không hiện thực. Sẽ ảnh hưởng công bằng. Đi mặt sau lớp hẳn là cũng không lão sư nguyện ý tiếp thu hắn. Kỳ thật luận cái nào lão sư càng vừa lòng nói. Hắn cảm giác chính mình thật không bằng hồi 17 ban đi. Nhưng cái kia lớp quá rối loạn. Ngày thường thượng tự học đều ồn ào đến thực. Thật sự là hắn ảnh hưởng hắn thượng tự học. Huống chi lúc này trở về là thật sự hưng sư động chúng a. Hắn chủ nhiệm lớp còn không phải là tưởng đem hắn đuổi đi trở về sao. Phân ban không hai ngày đã bị hảo lớp cấp lui về. Này không phải muốn hắn trở thành toàn giáo trò cười. Diêm Hàn tuy rằng ra mặt đủ hậu, không ngại người khác thấy thế nào hắn, nhưng này ủy khuất hắn cũng không thể như vậy chịu. Loại này mệt hắn cũng không thể ăn. Bên cạnh Lâm Kiến Lộc hiển nhiên cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Kỳ thật nếu có thể nói, ân, không có gì, Diêm Hàn tâm sinh kỳ quái. Quay đầu nhìn Lâm Kiến Lộc liếc mắt một cái, chỉ thấy đối phương xem Diêm Hàn ánh mắt giữa tựa hồ là nhiều vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cái loại này ngầm có ý đánh giá cùng khẽ cười ý ánh mắt. Như thế nào cảm giác liền cùng lần trước, ngoặc kép, ngươi như vậy xem ta làm gì? Năm trước cấp chủ nhiệm văn phòng còn có thể bình tĩnh như lúc ban đầu Diêm Hàn. Lúc này liền có điểm hoảng loạn, không vì cái gì khác. Thật sự là Lâm Kiến Lộc hiện tại biểu tình liền cùng lần trước cùng hắn nhắc tới kia cái gì lượng. Biến đổi thời điểm giống nhau như đúc a. Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Đình, mau trụ não, không có gì, chỉ là suy nghĩ ngươi rất có cá tính. Lâm Kiến Lộc trên môi hơi hơi nhiễm một tia ý cười. A, Diêm Hàn khẩn trương cũng không có giảm bớt. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất liền lão sư đều không sợ người ân. Không phải không sợ, cái kia từ là nói như thế nào tới. Ân đối, không điều, ngươi rất có chủ kiến, cũng rất có chủ trương, có chính mình một bộ làm việc phong cách. Diêm Hàn khóe miệng run rẩy một chút, tưởng nói đình chỉ, còn rất muốn nói chính mình sẽ như vậy hoàn toàn là bởi vì hắn đã là cái ở trong xã hội trà trộn. Quá thật lâu người trưởng thành rồi. Tư duy phương thức đương nhiên sẽ cùng rất nhiều cao trung sinh không giống nhau. Này không có gì ghê gớm đi nhưng thực rõ ràng hắn không thể nói như vậy. Lại ngượng ngùng làm Lâm Kiến Lộc như vậy khen hắn, càng không hy vọng đối phương bởi vì việc này liền phát hiện cái gì dị thương. Hoảng sợ bên trong hắn cũng chỉ có thể nói, kỳ thật cũng là rất sợ. Chỉ hy vọng hôm nay chuyện này qua đi về sau nàng có thể đừng lại nhìn chằm chằm ta. Cũng không cần đối ta sử dụng lãnh bạo lực. Ai, nói còn không tự chủ được mà thở dài. Diêm Hàn ở trong lòng đột nhiên bừng tỉnh. Cảm giác chính mình trước đoạn nhi thời gian vì Kiều Mị kế hoạch trả giá nỗ lực giống như còn là có. Hiệu quả, là hai ngày này hắn đã cùng Lâm Kiến Lộc hỗn chín quan hệ sao? Đúng vậy không sai a, hắn chính là cái loại này đối đãi không thân người tất cả lãnh đạm. Chín về sau liền chay mặn không kỵ cái gì vui đùa đều có thể khai người a. Lời này dừng ở Lâm Kiến Lộc trong tai hiển nhiên cũng là rất là chấn động. Hắn hơi hơi dừng một chút, khóe môi thượng ý cười toàn vô, thái độ có chút lạnh băng mà nói. Đây là cuối cùng một lần, ân. Đi thôi, trở về đi học, không phải. Cái gì cuối cùng một lần? Ngươi không phải muốn làm cái gì việc ngốc đi? Ngươi suy nghĩ cái gì? Lâm Kiến Lộc lại lần nữa bị hắn đậu cười. Biểu hiện chính là một đôi đơn phượng nhãn hơi hơi mị lên. Còn rất xoái, phía trước Diêm Hàn liền phát hiện bào trừ tuấn lãng ngũ quan ngoại Lâm Kiến Lộc đôi mắt kỳ thật là phá lệ đẹp, hắn xem đến đều có chút ngây người, nhìn Lâm Kiến Lộc đi ở phía trước thon dài bóng dáng. Diêm Hàn nhắc nhở chính mình, đây là Lâm Kiến Lộc à, sao có thể sẽ làm cái gì việc ngốc, toại đem tâm thả lại trong bụng. Hảo, hiện tại ngươi nên cùng ta nói cái kia Hách lão sư đi. Hắn hỏi, tác giả có lời muốn nói. Đột nhiên đình điện, nhưng vở cùng nhiệt điểm là thứ tốt QAQ ngày mai tiếp tục vịt. Cảm tạ màu mục chứng chứng X5, Tô Thanh Sơn X10, Xấu Miu X20, gần nhất não động vũ trụ X20, Janex 132, Lá cây, liếc gặp ngươi đầu xích X10. Nhược nại Hà Huỳnh X5, Hoa Liên rất tốt X10, nhà ngươi tiểu tự X3, trong lồng tước hạt rẻ cầu X4, đoạn cực lời X10, từ trước có chỉ tiểu hoàng gà X10, tiễn nịnh, khinh ca mạn vũ X10, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, như nước niên hòa X30, thúc dục càng đến chết tử hy X3, tuệ tử tương X10, chỗ trống X20, lăng giới X30. Tô gây chi chức 10, phương thanh nhiên x3, 12.345 nhân 5, lưu x4, hoài 10, 41 phương đường x7, tam độ x9, nửa đêm tới, pk cao x58, chim sẻ nghe phong, sợ là mỗi tháng muốn ăn đất tu tiên đảng, hơi lan x4 dinh dưỡng dịch, hết chương.